Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, Thôi Miên Tuyệt Kỹ. 2. Đinh Tiềm chậm rãi xốc lên bàn tay, phía dưới là không, no, tay phải xốc lên, đồng hồ ở phía dưới, yes, hai tay nhanh chóng hợp lại lại tách ra, chụp trên bàn, mẹ, Trịnh cảnh sát trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Đinh Tiềm là chân khí người, có thể bày tỏ cũng là tốt đồng hồ hoa, đoán đúng liền có thể cầm tới đồng hồ. Gia hỏa này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, chẳng lẽ là người ngốc nhiều tiền đám kia mà. Trịnh cảnh sát lần này đè lại Đinh Tiềm tay phải. No, Đinh Tiềm nói, xốc lên tay phải, không có đồng hồ. Trịnh cảnh sát vô ý thức nhìn về phía Đinh Tiềm lập tức sẽ xốc lên tay trái. Yes, Đinh Tiềm nói lời nói đồng thời bỗng nhiên xốc lên bàn tay trái. Phía dưới cũng không có đồng hồ. Trịnh cảnh sát trong nháy mắt sửng sốt. Đinh Tiềm tay phải nhanh chóng giữ được đầu của hắn. Hướng xuống nhấn một cái, ngủ. Trịnh cảnh sát một đầu đâm tại Đinh Tiềm đã sớm mở ra bàn tay trái. Bên trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Một bộ này nhìn như không thể tưởng tượng nổi ma pháp, kỳ thực hàm cái trong nháy mắt thôi miên cơ. Bản nhất yếu tố trước hết để cho suy tư của người tiến vào thôi miên sư thiết lập tốt, cố định ý. Thức hình thức bên trong, lại đột nhiên đánh vỡ loại hình thức này, để đột gửi tin tức trong nháy mắt vượt qua não người sức chịu đựng. Tại người tinh thần ở vào năng lượng điểm thấp nhất lúc phát ra thôi miên chỉ lệnh. Đinh Tiềm từ trong túi áo lấy ra đồng hồ một lần nữa đeo lên cổ tay. Cười đối Trịnh cảnh sát nói, đắt như vậy đồng hồ có thể tùy tiện cho người ta sao? Liền ngươi đây cũng tin. Hắn chỉnh lý quần áo, ra hỏi Tham Thất, nhẹ nhàng xuyên qua hình cảnh đội đại sảnh. Hỏi Tham Thất cùng phòng thẩm vấn không giống, đi vào phần lớn là chứng nhân, báo án người. Cho nên trông thấy hắn cảnh sát cũng không có quá đương là chuyện gì. Trên nửa đường còn gặp Quách Dung Dung. Quách Dung Dung còn hỏi hắn, ngươi hôm qua đi đâu? Đỗ tổ trưởng một mực tại tìm ngươi. Nàng còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Có đúng không? Ta đã gặp các ngươi tổ trưởng. Nha, Quách Dung Dung còn tỉnh mê mê ừ một tiếng. Đinh Tiềm chân trước vừa đi, Đỗ Chí Huân vội vã chạy tới, tiến hỏi Tham Thất, trông thấy Trịnh cảnh sát gục xuống bàn, không nhúc nhích, còn tưởng rằng xảy ra ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian kéo lên, xem xét cái mũi thiếu chút nữa tức điên, gia hỏa này thế mà nặng nề ngủ say, hắn mới vừa vặn đi uống một ngụm trà công phu, trở lại nhìn giám sát, Đinh Tiềm người liền không có, tỉnh. Đỗ Chí Huân dùng sức đem Trịnh cảnh sát lay tỉnh, ngươi đang làm gì? Đinh Tiềm người đâu? Ta đây là thế nào nha? Trịnh cảnh sát chóng mặt, đầu óc hỗn đậm đặc, hoàn toàn không thanh tỉnh. Đỗ Chí Huân đem hắn bỏ trên bàn, nổi giận đùng đùng ra hỏi Tham Thất, bắt lấy người liền hỏi, ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không qua một người nam từ hỏi Tham Thất ra? Đúng. Hắn họ Đinh, tổ trưởng, ta vừa mới nhìn rõ. Quách Dung Dung đứng tại Đỗ Chí Huân sau lưng nói, ngươi trông thấy rồi, hắn đi đâu? Đỗ Chí Huân bỏ qua những người khác, không kịp chờ đợi hỏi Quách Dung Dung, đi nha, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Hắn đều nói, vừa cùng ngài gặp mặt qua. Đỗ Chí Huân nhìn xem Quách Dung Dung rất vẻ mặt nghiêm túc, quả thực phát điên. Đáng chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được không? Hắn cắn răng thầm mắng. Hắn mặc dù đã sớm biết Đinh Tiềm người, nhưng trước đó chưa từng có cùng hắn đã từng quen biết. Ngay từ đầu có Tống Ngọc Lâm cực lực đề cử, Đỗ Chí Huân còn không phải đặc biệt coi trọng người này. Hiện tại cái nhìn của hắn đã bắt đầu cải biến. Hắn tại Đinh Tiềm trên thân ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Nàng đứng tại trên sân thượng, nhìn qua trong bóng đêm đèn đuốc óng ánh thành thị. Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể yên tâm giải khai trên đầu mình bao khỏa tầng tầng băng gạc. Thản nhiên triển lộ ra nàng nguyên bản dung mạo, mỗi nữ nhân đều thích trưng diện, đều có một cái công chúa mộng, cho dù là tướng mạo bình thường nữ nhân, tại trong biển người mênh mông cũng có thể gặp được thưởng thức mình nam nhân. Mà nàng, thậm chí liền cái này phổ thông nguyện vọng đều không thể thực hiện. Mọi người có thể tiếp nhận một người tướng mạo thường thường nữ nhân, lại không thể nào tiếp thu được một cái dọa người nữ nhân. Nàng sẽ là cái kia dọa người nữ nhân, phàm là gặp qua nàng chân chính tướng mạo người, đều sẽ trong nháy mắt hoảng sợ, cay nghiệt người sẽ không che giấu chút nào hiện ra chán ghét. Người thiện lương cũng sẽ toát ra đồng tình, tại trong mắt người khác, nàng là một cái chính cống dị hình, còn sống đối với nàng mà nói, đã chỉ còn lại tra tấn. Nàng đi đến sân thượng biên giới, dẫm lên tường đống, dưới chân là 30 mét chênh lệch mặt đất, nàng không thèm để ý chút nào, giang hai cánh tay hưởng thụ gió đêm xuyên qua thân thể, thổi lất phất khuôn mặt cảm giác. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng chó sủa, đem từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, nàng ngay sau đó nghe được tiếng bước chân hướng mình đi tới. Ở sau lưng mình đứng vững, không rên một tiếng, một cái tuổi trẻ nữ nhân ở trong đêm một thân một mình thời điểm phát hiện sau lưng có một người. Không nói một tiếng nhìn mình chằm chằm, vô luận là ai đều sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Chỉ có nàng ngoại lệ, bởi vì nàng biết, không có nam nhân kia thực có can đảm đụng nàng, nàng sẽ để cho tất cả nam nhân hồn bất phụ thể. Nàng cảm thấy rất buồn cười, thậm chí không nghĩ lập tức quay đầu, sợ hù chạy sau lưng nhìn mình cằm chằm người kia, bị nhân chú ý cảm giác thực tốt, dù là đối phương không có hảo ý. Ngươi không chỉ một lần nghĩ tới dùng nhảy lầu phương thức kết thúc mình sao? Sau lưng người kia nói chuyện, là cái thanh âm của nam nhân, còn mang theo từ tính tiếng nói, để cho người ta không khó liên tưởng đến nói chuyện chính là cái rất hấp dẫn người nam nhân. Nàng thở dài, nàng gặp được không là lưu manh. Ngươi là ai? Nàng hỏi, tiến lên tính chứng mất trí nhớ thật đáng sợ như thế sao? Vừa mới mấy tiếng không gặp, ngươi đem thanh âm của ta đều quên mất không còn một mảnh. Ngươi đứng phía sau nói, nàng quay người lại hướng sau lưng nhìn, không thèm để ý chút nào nàng dưới chân là mấy chục mét vách đá dựng đứng. Quả nhiên là một người dáng dấp không khó coi nam nhân. Càng ngoài dự liệu chính là người này nam nhân nhìn thấy mình giữ tợn tướng mạo, thế mà không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi. Ngươi không phải đem ta tướng mạo cũng quên đi. Bình thường nữ nhân gặp qua ta cũng không quá dễ quên ta dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm nói, ta chưa. Nghiêm Quả nói, chúng ta tại hình cảnh đội vừa gặp qua không phải sao. Còn tốt ngươi có ấn tượng, vậy chúng ta nói chuyện liền dễ dàng hơn. Bằng không, ta còn phải hoa 1-2 giờ cho ngươi tự thuật toàn bộ tình tiết vụ án. Ta chứng mất trí nhớ cũng không phải nhanh như vậy liền quên mất không còn một mảnh. Lại nói xế chiều hôm nay lưu lại cho ta ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Hy vọng tại trong ấn tượng của ngươi, ta không phải một cái người xấu. Ta không muốn gặp ngươi. Nghiêm Quả nhảy xuống tường đống, muốn rời khỏi. Xem ra, ngươi quả nhiên đem ta nhớ kỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghiêm Quả bước chân không ngừng, tựa hồ một câu cũng không thèm nhiều lời. Ta có thể hiểu thành ngươi là sợ ta sao? Mặc dù ngươi thắng qua máy phát hiện nói dối, nhưng là ngươi chưa từng lừa con mắt của ta. Ngươi cũng không phải là vô tội. Nghiêm Quả đi đến thông hướng dưới lầu cửa nhỏ cổng dừng lại. Nàng chậm rãi quay người lại, sẹo sẹo lại lại mặt. Một đôi lạnh lùng túc sát con mắt nhìn với Đinh Tiềm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.